tâm nghĩa đọc tiếp trần tiêu sát kiến tịnh. Cái chữ trần ở đây nghĩa là gì? Hoa nó có chạy theo cô không? À, cái âm thanh của cái người kia nó có chạy theo cô không, hay là chính cô chạy theo nó? Thế thế sao đây lại nói trần tiêu kia? Nó không hề gọi mình, nhưng mà chính cái tâm mình ấy, vướng vào nó, rồi đề cái hình ảnh vào trong tâm mình, thành ra cái pháp trần nó còn lại ở trong tâm. Cái lời người ta mắng mình, người ta sỉ nhục mình kia, cái âm thanh ấy bản chất nó là vô thường vô ngã, người ta nói tới đâu nó tàn tới đấy rồi, bản chất nó là vô thường vô ngã. Thế nhưng mà chỉ tại mình nghe qua tai lãnh thọ, rồi để cái bóng ảnh của cái âm thanh ấy ở trong tâm mình, sáng lại nhớ, tối lại nhớ, sang năm hãy còn nhớ. Đấy. Thế thành ra nó tích tụ ở trong tạng thức, mà suốt ngày nó cứ đi lại ở trong tâm cả trăm thứ. Thế cho nên đây nói đến trần, mà trần đây chính tại cái vướng mắc của mình, tức cái vọng tâm của mình. Cái vọng tâm của mình ấy, nó là tinh thần, nhưng mà nó cứ vướng những các thứ hình ảnh sắc thanh hương vị xúc pháp, nó đa ma. Thế bây giờ hàng phục được nó thì trần mới tiêu. Chứ còn thật ra cảnh ở bên ngoài không một cảnh nào nó bận gì đến mình cả, mà chỉ tại cái tâm mình vướng mắc. Thế bây giờ cô tu là để thành gỗ đá, không biết gì cả, bịt mắt bịt tai, có phải không? Để thành gỗ thành đá hay là làm sao? Tu là để giác tỉnh, chứ không phải là bịt mắt bịt tai lại không thọ lãnh bên ngoài, nhưng mà chỉ để giác tỉnh mỗi khi gặp cảnh, biết nó là hư vọng, đừng để nó đánh lừa. Cái tâm, cái tánh Phật của mình ấy, nó như tấm gương ấy. Nó là tánh Phật thì nó phải giác, nó phải biết. Thế nhưng mà nó biết, nó giác, chứ nó không có vướng mắc, nó không bận lòng đến cảnh bên ngoài. Thế vì vậy cho nên bây giờ mình ở đây nói là hễ cứ trần tiêu thì giác viên tịnh. Giác của mình bản lai nó vẫn thanh tịnh, mà nó vẫn viên, nghĩa là nó ở khắp cả. Bản lai tánh Phật của mình thanh tịnh ở khắp, như cái gương soi chiếu khắp cả Phật giới. Bao giờ mình tu đắc đạo thì mình sẽ nhận được cái tâm của mình. Khi ấy Đức Phật gọi tên cái tâm của mình là Đại Viên Kính Trí. Nó là cái trí tuệ, mà nó như cái gương soi, cho nên gọi là kính trí, mà nó lớn mông minh, mà nó có mặt ở khắp cả. Thế cho nên bao giờ chúng mình mà cái trần này tiêu được hết, hàng phục được hết cái vọng tâm, thì cái chân tâm tánh Phật của mình gọi tên là Đại Viên Kính Trí. Thế đây, thế bây giờ cái trần tiêu không phải là làm cho tan hết, đập vỡ cái trái đất này đi, mà trần tiêu đây có cái nghĩa là hàng phục cái vọng tâm, đừng để nó bớt vương vấn đến cảnh bên ngoài. Thì khi ấy giác, cái tánh giác, tánh Phật của mình bản lai nó vẫn viên tịnh. Trở lại coi thế gian chỉ như việc trong mộng là thế này. Nói chuyện mộng đây là nói nó là cái không có, nó là cái vô ngã, là không thật. Vô thường ấy, nghĩa là nó ban nãy nó có, bây giờ nó không. Như cô đang nói là nói về cái lý vô thường. Còn ta nói về cái lý bát nhã, cái lý vô ngã. coi thế gian, nghĩa là thế gian nó vẫn đây này chứ không phải nó đã tan rồi. Nhưng mà thấy nó chỉ là chuyện trong mộng thôi. Tại sao? Toàn là chuyện trong mộng cả. Nhưng mà phải đợi đến khi trần tiêu giác viên tịnh, thì khi ấy mình mới thấy được thế gian là mộng. Đấy. Trần tiêu giác viên tịnh, trở lại coi thế gian chỉ như việc trong mộng. Yêu cô Tân Nghĩa nhận định lại cái ba cái câu này, nói lại từ đầu rõ ràng cho chị em, coi như ôn lại ba cái câu này nghĩa là thế nào. Thì cầu lo cơm ăn áo mặc nhà cửa, lo hạnh phúc, lo 100 thứ. Thấy cái đời sống của mình là hết sức là hấp dẫn. Người khổ người vui cho là có thật cả. Thế phải chỉ có khi nào tiêu mà tu hành tịnh ra, mà buông xả được tất, thì khi ấy buông được hết, tức là cái vọng tâm nó đã an định lại, thì cái người ấy khi ấy nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Mà một khi đã sống với cái chân tâm bản tánh của mình, nhìn ra mới thấy rõ ràng người thế gian người ta đang nằm mộng cả ở trong cái nghiệp báo mà không biết. Cho nên gọi là giấc chiêm bao mở mắt, khi ngủ mà chiêm bao đã đành, còn bây giờ đang thức mà thật sự chúng ta vẫn đang chiêm bao, bởi vì vẫn đang ở trong mê. Mê là vô minh, là tối đen, nhưng mà khi ngủ quá say thì nó lại còn mộng ra những chuyện này chuyện khác. Chúng mình bây giờ cũng thế, cái nghiệp báo ở nơi mắt nó hiện ra các thứ cảnh, ở nơi tai cái không khí nó rung động, nhưng mà thần kinh của mình biến ra các thứ âm thanh, ở nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân. Cho nên cái tâm ý suốt ngày sao xuyến bận rộn với những bóng ảnh của pháp trần, thế mà cứ tưởng là thật. Chỉ có đến khi nào tỉnh được ra, trở về sống với cái chân tâm của mình, thì khi ấy mới biết tất cả những cái phù hư này là giấc mộng. Xin đọc tiếp Tuệ Hân. Bây giờ cứ nói một con mắt để cho nó dễ đi. Ở nơi con mắt có nhợn căn, rồi lại có nhợn thức, rồi lại có sắc trần. Bây giờ phân tách nó ra, nó cứ có bộ ba đó. Sách ở bên ngoài, hai cái rè tôi đang trông thấy nó ở trong cái mắt của tôi. Vậy thì cái quyển sách mà mình thấy ấy, cái chỗ thấy của mình ấy, thì thấy ở đâu? Thấy thế, sắc trần hiện lên ở trong con mắt, phải không? Đó là một sắc trần. Mà mỗi khi mà có sắc trần hiện lên ấy, thì làm sao mắt của mình lại có cái hình bóng ấy? Là bởi vì có một nhận thức nó đã phát sanh. Thế là một nhận thức. Thì cô nhìn quyển sách, nhưng mà bây giờ cô quay cái đầu, cô nhìn ra cửa sổ, thì cái bóng ảnh quyển sách nó tan đi, tức là cái nhận thức ấy nó đã diệt. Nhưng mà cô, cái hình ảnh, cái bóng ảnh của cái cửa sổ nó lại hiện lên. Thế đó là một sắc trần. Mà sở dĩ cái sắc trần hiện lên là vì cái nhận thức đã sanh. Thế cho nên cô trông thấy cái cửa sổ, thế rồi cô lại quay đầu đi, cô nhìn ra ngoài vườn, thì cái hình ảnh của cái cửa sổ nó lại tan đi, tức là một nhận thức nữa lại diệt. Mà cái nhận thức thứ ba nó lại sanh, tức là cái hình ảnh của cái vườn này nó hiện lên. Khi mà cái hình ảnh hiện lên được ấy, là bởi vì đã có cái nhận thức thứ ba nó sanh. Nhà nào? Để cái nhận thức thì nó cứ sanh rồi nó diệt. Mà cảnh trần ấy theo với nhận thức, bởi vì cảnh trần là do nhận thức hiện ra, Thế cho nên cảnh trần theo cái nhận thức mà có sanh có diệt. Nhưng mà cái tánh nó biết, thấy cái tánh biết ấy, thì khi nhìn cái cửa sổ nó biết, khi nhìn cái bông nó biết, khi nhìn cái quyền vợ nó cũng biết. Cái tánh biết thì nó vẫn đứng đây. Cái tánh biết thì gọi là nhẫn căn, nó thường trụ ở tại mình từ bé cho đến già, kiếp này sang kiếp khác. Cái gọi là nhẫn căn, tức là cái tánh biết, là tánh Phật. Cô cũng việc đầu tiên của cô là phải làm gì? Nếu cô tu thiền, việc đầu tiên là cô phải làm gì? Đấy, thì mới minh tâm. Minh tâm nghĩa là hàng phục được cái vọng tâm rồi, thì cái tâm mình nó mới sáng ra, để mà thấy được cái tánh của mình. Thế mà cô tu tịnh độ thì việc đầu tiên cô cũng phải làm gì? Cũng hàng phục cái vọng tâm đã. Mà bây giờ cô quay sang cô trì chú, mà cái vọng tâm cứ cả ngày nó chéo chéo rồi chéo, thì liệu cô có trì được chú không? Thế nên cô tu pháp môn nào, cái việc đầu tiên của cô là phải làm gì? Hàng phục cái vọng tâm của mình. Nếu mà còn cứ thật, cứ chiều nó để cho nó tha hồ lông bông, nhận nó là ta, để cho nó sai sự, thì cái vị ấy không thể nói chuyện tu hành được.